Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1377, chương 1354 Thiện cùng ác lựa chọn. Tiểu thuyết võng, nhanh nhất đổi mới biến thân ở Marvel thế giới mới nhất chương. Đội trưởng, ngươi là như thế nào kiên định tự thân tín niệm? Ta cảm giác thực mỏi mệt. Đội ngũ trung thành viên mới. Tên là Spider-Man, người trẻ tuổi hướng Thanos thỉnh giáo. Thanos phi thường xem trọng người thanh niên này, có đầu óc, có năng lực, còn có một viên vĩnh không buông tay tâm linh. Hắn trên cao nhìn xuống vỗ Spider-Man bả vai. Thiếu niên này có điểm gầy yếu, nhưng bả vai phi thường hữu lực, như là có thể khiêng lên một ngọn núi. Nhớ kỹ ta nói, Peter Parker, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thanos đem tự thân trải qua cùng Captain America tư tưởng kết hợp đến cùng nhau, dùng ngắn gọn ngôn ngữ cùng Spider-Man giảng thuật một lần. Hắn kiên định tín niệm, Spider-Man cũng đạt được dẫn dắt. Hai người thực thích loại này nói chuyện với nhau phương thức. Đội trưởng, không thể không đánh gãy ngươi dạy học hình thức. Ở Broadway đại đạo cùng 23 hào đường phố giao nhau khẩu chỗ có hỗn loạn. Spider-Woman đang ở cầu viện. Nga, ta thấy được, là căm ghét Blonsky, bọn họ yêu cầu viện trợ. Falcon thanh âm thông qua Avenger chuyên dụng máy liên lạc truyền vào Thanos trong tai. Ta lập tức liền tới. Thanos không nói hai lời, thực mau liền tụ tập Daredevil, Spider-Man, Vision cùng nữ lôi thần đi trước. Xảy ra chuyện địa điểm, 5 người đuổi tới thời điểm căm ghét đã đánh ngã Spider-Woman, ong vàng nữ cùng mạnh mẽ thần. Hiện tại càng là bắt lấy Falcon cổ, Avenger tập kết. Thanos cầm Captain America tấm chắn hô lên Avenger khẩu hiệu, một con ngựa trước mặt mà xông ra ngoài, kiên cố tấm chắn trực tiếp chụp ở Blonsky trên mặt. Cái này tiêm vào hao gen quái vật lảo đảo hai bước, trở tay một quyền đánh hướng Thanos gương mặt. Vì phòng ngừa đối đường phố cùng chung quanh kiến trúc tạo thành phá hư, Thanos cần thiết áp chế lực lượng của chính mình. Vì thế đánh thật sự vất vả, liên tục bị Blonsky đánh vài quyền, miệng mũi đổ máu, cả người đều là vết thương. Thành phố này từ ta tới bảo hộ, thế giới này từ ta tới bảo hộ. Người chọn lựa sai đối thủ. Thừa dịp địch nhân sức lực lơi lỏng khoảng cách, hắn cùng còn lại vài vị Avenger vây quanh đi lên. Mới bắt được cái này quân đội bí mật thực nghiệm làm ra tới quái vật. Đội trưởng, may mắn có ngươi ở. Vẫn như cũ làm nhảm Spider-Man tỏ vẻ chính mình khâm phục. Thanos có chút thác loạn cảm, chính mình đây là đang làm gì? Hắn thực mau vứt đi nghi hoặc, lắc đầu cự tuyệt Spider-Man đưa cho hắn này phân vinh dự. Không, ta tại đây trong đó cũng không có phát huy cái gì tác dụng. Đây là đoàn kết lực lượng, nhật tử một ngày tiếp một ngày quá. Thường thường xuất hiện vài lần đại nguy cơ, Thanos cũng đều dẫn người thuận lợi giải quyết, hắn danh vọng càng ngày càng cao. Trong lòng nghi hoặc cũng càng ngày càng thâm, chính mình làm những việc này có ý nghĩa sao? Đứng ở Avenger cao ốc chỗ cao nhìn ra xa phương xa, hắn hỏi Falcon, ta làm sự tình có ý nghĩa sao? Ta cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Đương nhiên là có ý nghĩa. Đây là một cái chân thật thế giới, mà ngươi chính là một cái vĩ đại người. Chung quanh đều là vui sướng cùng an tường. Nhiều năm trước ngươi lần đầu tiên gặp được Steve thời điểm, ngươi còn không phải là nói như vậy sao? Rời xa phẫn nộ cùng ghen ghét, tìm kiếm nội tâm bình tĩnh, chính mình nói như vậy quá sao? Thanos cảm thấy chính mình ký ức phi thường mơ hồ. Tựa hồ chính mình nhận thức Steve Rogers rất nhiều năm, lại tựa hồ bọn họ cũng không nhận thức chân thật thế giới. Nội tâm bình tĩnh, cái này cảm giác, ha ha, ha ha, a ha ha. Thanos tiếng cười càng lúc càng lớn, nghi hoặc càng ngày càng ít. Tự thân hung uy cùng sát khí đang ở nhanh chóng bò lên, nghe ta nói. Thanos, ngẫm lại ngươi mộng tưởng, ngẫm lại ngươi khổ tìm nội tâm bình tĩnh. Falcon nói chưa nói xong đã bị Thanos một quyền đánh bạo đầu. Lúc này Thanos rút đi kia tầng có chút giả dối đạo đức. Hắn đầy mặt cười dữ tợn, máu óc bắn tung tóe tại trên mặt cũng không trà lau. Nắm lên Falcon vô đầu thi thể một trận đánh giá, có điểm già. Ta đã sớm tìm kiếm đến bình tĩnh. Ta so các ngươi tất cả mọi người muốn bình tĩnh, Thanos theo sau triển khai đại tàn sát. Đều xem trọng tân ôm chính mình vận mệnh, hắn từ ác đến thiện. Lúc sau lại từ thiện trở về đến ác. Trải qua một cái tuần hoàn. Cuối cùng tìm về chính mình vận mệnh. Hắn không cần sửa chữa vận mệnh. Bởi vì đó là nhất thích hợp hắn con đường. Hắn không oán, không hối hận. Nội tâm kiên cố, bên kia Stark không hắn như vậy thông thuận. Ở Thanos bốn phía giết chóc, một lần nữa tìm kiếm bản tâm thời điểm, hắn đã chìm vào nhân sinh đáy cốc từ một cái triển lãm sẽ cửa hông rời đi. Ngày xưa truyền thông sủng nhi cảm nhận được không thể miêu tả rét lạnh, phóng viên cùng nhiếp ảnh. Ra ở đối hắn khe khẽ nói nhỏ, nhưng không có bất luận cái gì một người đi lên phỏng vấn. Bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là cười nhạo cùng châm chọc nhìn xem. Ngày xưa thiên tri kiêu tử. Nguyên lai đều là giả. Hắn căn bản là không phải Howard. Stark nhi tử, đúng vậy. Đúng vậy. Nghe nói hắn là từ nhỏ bị nhận nuôi hài tử, cũng không biết hắn chân thật cha mẹ là người nào. Nói không chừng là cái gia đình đơn thân. Chưa kết hôn đã có con cái loại này. Tôn kính Tony. Stark tiên sinh nếu muốn tìm đến chính mình thân sinh cha mẹ chỉ có thể đi khu dân nghèo tìm. Ha ha, người qua đường lời nói lạnh nhạt như là một phen đem lưỡi dao sắc bén chui vào Stark. Trái tim, chát một đao, rút ra, lại chát, lại rút, hắn tự tôn. Kiêu ngạo cùng nhân cách đều bị dẫm đạp. Cố tình hắn còn vô lực phản kích. Hắn bọc giáp cường đại nữa cũng vô dụng. Bởi vì mọi người nói đều là sự thật, Howard. Stark ghi âm bị cho hấp thụ ánh sáng. Hắn biết rõ. Kia phân thanh âm văn kiện không có bất luận vấn đề gì. Hoàn toàn xuất phát từ bản nhân. Rất nhiều điều tra kết quả cũng biểu hiện chuyện này chân thật tính, hắn chỉ là Howard. Stark con nuôi, là một cái vì phòng ngừa bọn họ thân sinh nhi tử bị ngoại tinh nhân phát hiện sở lâm thời tìm kiếm. Thay thế phẩm, thực châm chọc. Hắn vì này kiêu ngạo phụ thân cũng không phải phụ thân hắn. Mà Stark chân chính thân sinh phụ thân là ai đã tra không đến. Nước Mỹ bên này con ngoài giá thú thật sự quá nhiều. Căn bản không thể nào tra khởi, Happy. Một hồi đi uống một chén sao? Ta mời khách. Stark ngăn cản Béo Bảo Tiêu, xin lỗi. Nhà ta có chút việc. Béo Bảo Tiêu trực tiếp cự tuyệt hắn mời, Phót tiểu thư. Tan tầm có thời gian sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hắn lần thứ hai tìm tới Pepper Pot, đáng tiếc Pepper Pot đáp lại hắn cũng là một loại cự người. Với ngàn dặm ở ngoài thái độ, xin lỗi, Stark tiên sinh, ta cùng bằng hữu ước hảo, hảo đi, không thành vấn đề, Stark ra vẻ thoải mái mà rời đi công ty, bằng hữu, ái nhân, gia đình, dòng họ đều rời đi hắn, thậm chí toàn bộ thế giới đều ở phỉ nhổ hắn, áp lực khổng lồ đến làm hắn đều thở không nổi, buông ra cà vạt, có chút ghét bỏ mà đem cà vạt ném vào thùng rác, gặp quỷ. Pháp khác, nhất định có chỗ nào không đúng. Trong đầu một đoàn hồ nhão, trực giác tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng lại nghĩ không ra. Tâm tình phiền muộn, hắn còn đá thùng rác hai chân, oán thiên oán địa là vô dụng. Chẳng sợ nhân sinh ngã vào đáy cốc, Stark cũng không từ bỏ làm người điểm mấu chốt cùng chính mình nguyên tắc, hắn tìm được rồi Howard. Stark thân sinh nhi tử. Hết chương.